FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, thu hoạch không thể trêu vào. Một con dị hình đoàn đao hoạch tại sen khô trên bụng. Chỉ nghe thấy tê lạp một tiếng vang nhỏ, đem hắn quần áo trên người phá vỡ một cái lỗ hổng lớn. Trừ cái đó ra, đừng nói mở ra, ngay cả tại sen khô trên bụng lưu lại một đạo bạch ấn đều làm không được. Càng kỳ quái hơn chính là, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang nhỏ, đoạn đao trực tiếp cắt thành hai mảnh. Tên thật vì Ensa ngự tỷ thích khách lúc này cũng không khỏi lộ ra một mặt mộng bức biểu lộ. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy đông một tiếng vang thật lớn, sen khô thiết quyền trực tiếp hung hăng đánh trúng vào Ensa mềm mại bụng dưới. Kinh khủng lực đạo trực tiếp xuyên thấu thân thể của nàng, đưa nàng phía sau quần áo cùng áo choàng xé rách một đạo cực lớn chỗ thủng. Ngay sau đó ở sau lưng của nàng xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn. Oẹ oa, Ensa lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ màu đỏ đen máu tươi. Cả người lập tức sụi lơ thành một đoàn. Sen khô một quyền này không chỉ có đưa nàng ổ bụng nội tạng khí đều đánh thành một bãi bột nhão, càng là trực tiếp đánh gãy nàng xương sống, sụi lơ thành một đoàn. Ensa lúc này đã hoàn toàn cảm giác không thấy nửa người dưới tồn tại. Đầu óc của nàng đã hoàn toàn đã mất đi đối với nửa người dưới khống chế. Trong đó tự nhiên cũng bao quát cơ vòng. Rất nhanh nàng giữa hai chân váy áo xuất hiện đại lượng nước đọng. Vậy mà trực tiếp bài tiết không kiềm chế. Được, đau quá, ta đau quá a. Nhưng là cảm giác này là cái gì? Vì cái gì để cho người ta muốn ngừng mà không được? Nếu như là hoặc là vợ, chỉ sợ vị này xinh đẹp ngự tỷ thích khách giờ phút này đã con người biến thành ái tâm. Phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, một mặt a hắc nhan. Đáng tiếc quyển sách là đứng đắn phiên. Mặc dù như thế, Ensa y nguyên nước mắt chảy ngang, gương mặt ửng hồng, ánh mắt hỗn loạn, mờ mịt, đơn giản tựa như là bị 10 tên đại hán luân đồng dạng. Là ngươi, Phèo lúc này mới nhận ra, cái này vừa rồi ý đồ đánh lén mình nữ nhân lại là chính mình cố chủ. Hiện tại minh bạch, nhân gia căn bản muốn dự định tại ngươi trộm được huy chương sau giết người diệt khẩu. Ngươi thế mà còn đần độn đi lên đụng. Đầu của ngươi là hợp kim titan làm sao? Sen khô đầy vẻ khinh bỉ nói. Khó có thể tin, thế mà lại vì 10 cái thánh kim tệ liền giết người diệt khẩu. Những thứ này đáng chết quý tộc quả nhiên đều không đem dân nghèo khi người nhìn sao? Phèo hoảng sợ nói. Sen khô dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn về phía nàng. Làm gì? Phèo lập tức tức giận tới mức nhe răng. Người cũng không nghĩ một chút. Phổ thông trang sức sẽ có người ngốc đến mướn người đi trộm sao? Cái này tấm huy chương đại biểu là vương tuyển tư cách. Người đã bị cuốn vào vương tuyển phong ba bên trong. Người cảm thấy lý do này có đủ hay không người khác giết người diệt khẩu? Nhân ra chỉ là vì kiếm nhiều một chút thánh kim tệ. Làm sao biết những thứ này? Phèo bĩu môi ra. Phèo, người cái này đồ đần. Liền người ủy thác thân phận đều không có điều tra rõ ràng liền đón lấy ủy thác sao? Grandpa Rom lập tức giận dữ. Hắn là cự nhân tộc, vốn là tiếng nói lớn, hiện tại nén giận mà phát, càng là giống như sét đánh. Ta đã biết rồi, tương đương Grandpa Rom ngươi phiền quá à. Ta lần sau chú ý là được. Phèo vội vàng che lỗ tai, một mặt không thèm để ý chút nào bộ dáng. Người đứa nhỏ này thật sự là không biết tốt xấu. Lão phu sớm muộn muốn bị ngươi hại chết. Grandpa Rom chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Phèo tự biết đuối lý, trong cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm vài câu, không tiếp tục cãi lại. Tiểu ca, người biết ngược lại là thật nhiều đây này. Tương đương tê liệt trên mặt đất giống như một bãi bùn nhão. Ensa đột nhiên nhìn về phía sen khô. Giờ phút này vị xinh đẹp ngự tỷ dần dần khôi phục lý trí. Khắp khuôn mặt là mồ hôi. Thân thể run nhẹ nhẹ. Lúc nói chuyện khóe miệng tại hơi run rẩy. Tựa hồ cực lực tại nhẫn thụ lấy tạng khí vỡ tan cùng xương sống đứt gãy thống khổ. Nhìn xem đầu này xả mỹ nữ thế mà như thế có thể nhịn. Sen Khô không khỏi coi trọng nàng một chút. Người bình thường bị thương nặng như vậy, cũng sớm đã ngỏm củ tỏi. Thế nhưng là có được vampire huyết thống Ensa thế mà ngoan cường mà sống tiếp được. Còn cùng mình chuyện trò vui vẻ. Quả nhiên là một cái dùng để điều giáo cực phẩm tài liệu. Bất quá Sen Khô hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Chỉ có thể tạm thời trước buông xuống cái này tiểu tâm tư. Chỉ thấy Sen Khô trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc tiếu dung. Ta chẳng những biết những thứ này. Ta còn biết thuê ngươi là biên cảnh bà Rosuao. Ngươi còn có một cái gọi Mary ma thú sứ. Chấm ngoặc kép, đây không có khả năng. Sen Khô nói còn chưa dứt lời liền bị Emilia đánh gãy mà tới. Màu đỏ tím con ngươi lộ ra khó có thể tin thần sắc. Biên cảnh bà Rosuao chính là ủng hộ Emilia tham gia vương tuyển người. Nếu như ngay cả cái này duy nhất chỗ dựa đều không thể tin. Emilia thật không biết còn có ai có thể tín nhiệm. Nhưng mà Ensa câu nói tiếp theo lại đưa nàng đánh vào thâm uyên. Xem ra, người biết đích xác thực không ít. Chấm ngoặc kép, nàng câu nói này không khác thừa nhận Sen Khô vừa rồi nói. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Emilia thân thể một trận lay động. Tay vô lực phủ ở một bên trên bàn ăn. Bách từ Emilia tóc bên trong bay ra. Một mặt lo âu nhìn về phía nàng. Ria, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng quá để ý. Có lẽ bọn hắn là thông đồng tốt lắm. Chấm ngoặc kép, Bách cũng không biết làm sao an ủi nàng tốt. Chỉ có thể che giấu lương tâm cho Sen Khô dội nước bẩn. Ai kêu cái này hỗn đản tiểu tử vừa mới gặp mặt liền mê hoặc nó nhà đáng yêu nữ nhi đâu. Đây chẳng qua là một cái lòng dạ hẹp hòi nhạc phụ nho nhỏ trả thù. Sen Khô không có đi để ý tới Bách hồ ngôn loạn ngữ. Hắn có là biện pháp để Emilia thấy rõ cái kia thằng hề chân diện mục. Hắn đem ánh mắt đặt ở trên đất Ensa trên thân. Chú ý tới Sen Khô ánh mắt. Ensa mặc dù nửa người dưới tê liệt, nửa người trên lại còn có thể động. Nàng trực tiếp hách ngạo nhân vòng một. Trên mặt lộ ra một tia khiêu khích thần thái. Nhỏ như vậy ca, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Giao cho thành vệ quân. Trực tiếp xử tử. Vẫn là mang về nghiêm hình tra tấn. Hoặc là, chấm ngoặc kép, Ensa duỗi ra cái lưỡi nhỏ thơm tho tại chính mình trên môi liếm quá. Động tác giống nhau, người khác nhau làm được hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Nếu như là chỉ la lị làm động tác này, chỉ có thể để cho người ta cảm thấy nàng là tên quỷ tham ăn. Nhưng là một vị xinh đẹp đẫy đà giống như chín mọng mật đào ngự tỷ tới làm. Lại tràn đầy dụ hoặc, để cho người ta lập tức liên tưởng đến các loại không thể miêu tả tình cảnh. Giam cầm, buộc chặt, che mắt, roi da, ngọn nến, viên bịt mồm, Sen Khô không thể không thừa nhận. Nữ nhân này thật là một cái yêu tinh. Mà lại rất am hiểu lợi dụng mị lực của mình. Bất quá rất đáng tiếc. Hắn cũng không phải chưa ăn qua thịt sơ ca. Một bộ này không những đối với hắn vô dụng. Sẽ chỉ làm nàng liền xương cốt mang ra thịt đều bị Sen Khô ăn vào bên trong miệng. Sen Khô trực tiếp tại tâm linh niệm thoại bên trong đối với nữ đế nói. Semiramis, nàng liền giao cho ngươi. Ngươi liền tạm thời tại thành khu bên trong tìm một chỗ giấu đi. À rồi tương đương master là muốn cho ta giúp ngươi hảo hảo điều giáo một chút cái này mèo rừng nhỏ à, làm sao? Không nguyện ý sao? Làm sao lại thế? Thiếp thân thế nhưng là tương đương mong đợi a, nữ đế trên mặt lộ ra vô cùng nét mặt hưng phấn. Sen Khô nghe xong liền biết Ensa phải xui xẻo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.